Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, đệ 43 chương. Lý Dương tuy rằng là người đại diện, nhưng hắn diện mạo ngạnh lãng, soái khí, hơn nữa xuất hiện ở công chúng trong mắt thời điểm, ăn mặc tây trang dày da, đeo một đôi tơ vàng mắt kính, tam thất phân chỉnh tề sạch sẽ tóc ngắn, cho người ta một loại thập phần có văn hóa, có hàm dưỡng, thực trầm ổn đáng tin cậy cảm giác, cũng đúng là bởi vì như vậy. Chẳng sợ hắn không phải nghệ sĩ, fan số lượng lại cũng không ít, có hơn 1.000 vạn, cho nên, hắn video vừa ra, tự nhiên không thiếu người chú ý, một tảng lớn nhắn lại, Lý ca. Người hảo táo bạo, bất quá, vẫn là hảo soái, càng bình dân, so Tamer Siêu, như vậy cùng loại nhắn lại nhiều nhất, tiểu tỷ thì cũng mộc có sai a. Không thích, liền không cần miễn cưỡng chính mình, Lý ca, người quá hung, như vậy cũng không ít, ta cảm thấy tiểu tỷ tỷ trái tim hảo cường đại. Hốc mắt cũng chưa hồng, lại mặc danh đau lòng, sưng sao phì sự, Lý ca cũng không có sai a. Tiểu tỷ thì quá ngay thẳng sẽ có hại, nhọc lòng, lung tung trêu chọc, liền đồ một nhạc a cũng có hảo chút, đương nhiên, cũng có liếc mắt một cái liền thấy rõ chân tướng. Lăng Xê, đây là Lăng Xê, Lý Dương nhìn một ít, liền buông di động, Tần Lan, làm một tân nhân, người tình huống hiện tại là một mảnh rất tốt, Ngô đạo diễn phim truyền hình nữ tam, còn có Lý Dương như vậy một cái người đại diện, khen khởi chính mình tới. Vẻ mặt của hắn thập phần tự nhiên, người chú ý độ khẳng định không phải ít, nhưng vô luận là Lăng Xê, vẫn là người cường ngạnh bối cảnh, này đó đều chỉ có thể khởi đến phụ trợ tác dụng, La Lan nghiêm túc mà nghe ta nói cho ngươi, Lý. Dương thanh âm nghiêm khắc rất nhiều, Ngô đạo diễn diễn, người nhất định phải cho ta chụp hào, không nói đạt tới những cái đó diễn viên gạo cội trình độ. Nhưng cũng nhất định phải siêu việt tuyệt đại bộ phận tân nhân. Biết không, ta nỗ lực, La Lan cảm giác nàng hiện tại bảo đảm không được, không phải nỗ lực. Là nhất định phải làm được, ngươi nếu là diễn tạp, vậy có trò hay nhìn, ta chiêu bài bị ngươi tạp không nói. Về sau vô luận là trong ngoài vòng người nhắc tới ngươi. Đều sẽ nói như vậy, Tần Lan a, chính là cái kia vận khí đặc biệt hào. Kỹ thuật diễn đặc biệt kém minh tinh a, phải biết rằng, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, cho nên, chỉ có thể thành công không thể thất bại, hảo, La Lan gật đầu. Bất quá, Lý ca, người muốn giúp ta, nghĩ đến phía trước bồi diễn thống khổ trải qua. Lý Dương là tưởng cự tuyệt, nhưng vừa mới lời nói đều lược hạ a, hảo, hạ quyết tâm. Nghiến răng nghiến lợi mà nói như vậy một câu, lập tức liền quay đầu. Nhìn dinh dưỡng sư, gần nhất phiền toái cho ta chuẩn bị nhiều một ít hàng hóa đồ ăn, hắn quyết định. Nhất định phải ở diễn bắt đầu quay phía trước, đem La Lan xuất diễn toàn bộ bồi nàng diễn xong, diễn quá quan, Lý Dương cảm thấy, lấy La Lan hiện tại kỹ thuật diễn, tiến vào phim trường không mấy ngày, liền sẽ ra như vậy tin tức, Ngô đạo diễn nhân diễn viên không thông suốt, ân quá nhiều lần, khí vựng nằm viện. Nên diễn viên lại là Lý Dương tân ký hợp đồng nghệ sĩ, vô luận là cái nào tiêu đề, đều thực mất. Mặt chính yếu chính là, muốn thực sự có như vậy tin tức, hắn huynh đệ anh em tuyệt đối là cái thứ nhất xem hắn chê cười, chẳng sợ trong lòng sớm có chuẩn bị. Nhưng chân chính bắt đầu thời điểm, hắn vẫn là khống chế không được chính mình tính tình, giống to kêu to đã xem như nhẹ, đôi khi hắn đều muốn lấy đầu sạc mà. Tới cái chết cho xong việc Tần Lan như thế nào liền như vậy có thể a diễn ngu cơ thật là hắn tay. Cầm tay giáo, thần thái, ngữ khí, động tác một đám mà sửa đúng. Một lần không được liền hai lần, lại không được liền tiếp tục. Lý Dương cảm giác, chờ đến sau khi kết thúc, hắn họa cái nữ trang đều có thể trực tiếp đi diễn, dù sao lời kịch hắn đều có thể đọc lau lau thật. Vất vả, lại qua một hồi. Trung gian nghỉ ngơi trong lúc nàng còn sẽ cùng một bên sáu cá nhân ghé vào cùng nhau chửi thầm. Kịch bản nhân vật tỉ như, Lữ Trĩ, nữ nhân này rất lợi hại. Bất quá, ta cảm thấy nàng phương hướng sai rồi. Nếu như vậy có bản lĩnh, Lưu Bang lại là cái vô tình vô nghĩa. dứt khoát lén lút giết chết hắn. Chính mình đương hoàng đế. Thật tốt à, trợ lý cùng chuyên viên trang điểm dùng sức gật đầu, bọn bảo tiêu nghe cũng còn hảo. Nhưng Lý Dương đâu, cả người đều không tốt. Hắn thật là tưởng nghỉ ngơi một chút, lại phát giận, giống to kêu to cũng là thực hao phí thể lực cùng tinh thần có được không? Nhưng mà, hỏa khí phía trên cũng không phải hắn có thể khống chế. Cọ mà một chút đứng lên, một tiếng giống to, Tần Lan, La Lan quay đầu lại, những người khác cũng nhìn về phía Lý Dương, từng đôi mắt tất cả đều là nghi hoặc, hoàn toàn không biết hắn vì cái gì lại phát hỏa. Lời nói của ta, ngươi đều quên mất sao? Kịch bản là làm ngươi hảo hảo thể hội, không phải làm ngươi chọn lựa thứ. Ngươi như vậy có khả năng, đương cái gì diễn viên a? Trực tiếp đi đương đạo diễn, đương biên kịch hảo, đến lúc đó ngươi để cho người khác như thế nào diễn liền như thế nào diễn. Được chưa? A, La Lan lắc đầu, nàng không nghĩ là một chuyện, còn có trực giác nói cho nàng. Nếu là ở ngay lúc này gật đầu, nói một cái, hành tự, Lý Dương khả năng thật sự sẽ nhào lên tới bóp chết nàng, vậy đừng lại làm ta nghe thấy chọn kịch. Bản thứ, minh bạch sao, minh bạch nguyên lai trong lén lút nói cũng không thể a. La Lan trực tiếp dừng miệng, chỉ có thể ở trong lòng chửi thơ mơ siêu, ở trong lòng cũng không thể. Ngươi cả ngày tưởng này đó. Khó trách vẫn luôn diễn không tốt, ta tận lực đối mặt hỏa đến độ sắp nổ mạnh Lý Dương. La Lan chỉ có thể gật đầu, đương nhiên, vất vả như vậy, cũng không phải không có tiến bộ, ít nhất Lý Dương phát hiện. Chỉ cần làm Tần Lan đem chính mình tưởng tượng thành động vật. Hắn ở miêu tả ra cùng kịch bản không sai biệt lắm hình ảnh. Đối phương là có thể thực mau nhập diễn, hơn nữa cảm tình còn thập phần đúng chỗ. Hảo đi. Hắn thừa nhận, hắn có chút thất bại, nhiều như vậy thiên, mới phát hiện, nhà mình nghệ sĩ là cái logic cường giả quái, nàng chửi thầm. Phần lớn là không phù hợp logic, hoặc là nhân vật quá yếu thời điểm mơ siêu chỉ là, thật vất vả phát hiện điểm này. Vấn đề lại tới nữa, Tần Lan, tưởng tượng một chút, người hiện tại là một con dưỡng phì bị bó, lập tức liền phải bị tể heo, nhìn đồ tể đao, tuyệt vọng đi. Ân, tuyệt vọng, La Lan gật đầu thực hảo, nhìn Tần Lan biểu tình. Nói lời kịch trận này thực thuận lợi mà đã vượt qua. Lý Dương tâm tình thực hảo, hắn đều không thể không bội phục chính mình, có thể nghĩ ra như vậy tuyệt diệu chủ ý, 5 phút sau, Lý Dương bị bảo tiêu đưa tới góc. Đối phương thập phần nghiêm túc mà nói cho hắn, Lý Dương đồng chí, ngươi làm Tần Lan đồng chí tưởng tượng thành động vật. Chúng ta không có ý kiến, nhưng tuyệt đối không thể là heo. Heo là không có đầu óc, chúng ta sợ vạn nhất Tần Lan đồng chí đắm chìm trong đó. Sẽ ảnh hưởng nàng chỉ số thông minh, muốn thật là biến thành hiện thực. Lý Dương đồng chí, người chính là tội nhân, quá khoa trương đi. Này chỉ là diễn kịch, Lý Dương chỉ cảm thấy có chút không thể hiểu được. Hắn như vậy tận tâm tận lực. Như thế nào liền thành tội nhân, Lý Dương đồng chí? Thỉnh ngươi nghiêm túc đối đãi. Bằng không, ta sẽ xin chỉ thị thượng cấp thế nhưng là nghiêm túc, Lý Dương nhíu mày. Nghĩ, lén lút chỉ vào mặt sau La Lan. Vị này, rốt cuộc cái gì địa vị? Này không phải ngươi có thể biết được, Lý Dương lại không tức giận. Nghĩ mấy ngày nay đồ ăn, cơ hồ đều là bổ não kiện não. Hơn nữa những người này đối La Lan đầu óc đặc biệt mà để ý. Trong lòng nghĩ, chẳng lẽ Tần Lan trong đầu có Trần lão đầu mới nhất nghiên cứu? Vẫn là về tăng lên chỉ số thông minh, ta đã biết mặt trên phải bảo vệ. Hắn tự nhiên đến phối hợp hảo đi, không thể tưởng tượng thành heo. Kia mặt khác động vật hẳn là có thể đi, bên kia chuyên viên trang điểm cũng ở cùng La Lan nói. Chuyện Tần Lan đồng chí. Ở đóng phim thời điểm hơi chút tưởng tượng một chút là được. Ngày thường vẫn là muốn nhiều động não, liền lo lắng Tần Lan đồng chí bị ảnh hưởng đến. Về sau không muốn động não, vậy không hảo ta biết, La Lan gật đầu. Là một cường giả, nàng rất rõ ràng, trí lực luận võ lực càng quan trọng, vì thế, tiếp được diễn, đều thực thuận lợi, tỉ như ngu cơ cùng sở bá vương tương phùng. Ngươi tưởng tượng một chút, ngươi là một con đói bụng thật lâu lưu lạc cầu. Đột nhiên, ngươi trước mặt xuất hiện một cái thơm ngào ngạt bánh bao thịt. Kinh hỉ đi, kinh hỉ, La Lan gật đầu. Đại nhập động vật sau. Hơn nữa Lý Dương miêu tả hình ảnh hợp tình hợp lý. Nàng là có thể thực tốt dung nhập trong đó. Hơn nữa hoàn mỹ mà đêm này biểu diễn ra tới, Lâm Hy hai ngày này không có nghe được Lý Dương tiếng hô. Còn cảm thấy kỳ quái. Hiện giờ xuống dưới vừa thấy. Khiếp sợ qua đi, chết lặng mà nhìn bọn họ. Nguyên lai chính là như vậy diễn kịch, biên kịch biết sẽ hộc máu được không? Thời gian quá thật sự mau. La Lan rốt cuộc đem sở hữu diễn đều thí diễn xong. Hơn nữa được đến Lý Dương, miễn cưỡng có thể khen ngợi, còn có mấy ngày liền tiến phim trường nàng. Đi trường học một chuyến, kia tốt nghiệp chứng cùng với tham gia lễ tốt nghiệp lại lần nữa phía trước. La Lan cùng Lý Dương nói từ tĩnh sự tình, ta nghĩ muốn hay không tỉnh Ngô đạo diễn hỗ trợ, cho nàng an bài một cái nhân vật toàn bộ trong vòng. Nàng liền nhận thức Ngô đạo diễn một cái, ngu xuẩn, Lý Dương trực tiếp phun ra như vậy hai chữ, trước đừng nói Ngô đạo diễn phim truyền hình lập tức liền phải bắt đầu quay. Nhân vật gì đó đã sớm định hào, chẳng sợ hắn có thể hỗ trợ, tỉnh biên kịch thêm nữa một cái, kia khẳng định cũng là dâu ria, người cùng Từ Tĩnh là đồng học, người là nữ tam, nàng lại là tương đương với quần chúng diễn viên như vậy dâu ria nhân vật. Một đối lập, mặt mũi thượng không qua được xác suất rất cao, bởi vậy sẽ trong lòng không cân bằng, lại nảy sinh ra ghen ghét, căm hận khả năng tính cũng rất lớn, cũng không phải không có khả năng sẽ tưởng, người này cùng với nói là còn nhân tình, chi bằng nói là cố ý khoe ra, Lý Dương nói xong. Chuyện tốt biến thành chuyện xấu tỷ lệ rất lớn, cho nên, ta không tán đồng, người nói được có đạo lý, La Lan gật đầu. Hảo phức tạp a, những người khác đi theo gật đầu, như vậy. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, một cái thanh xuân phim thần tượng nữ chính. Không cần nhiều ít kỹ thuật diễn. Từ đạo diễn đến diễn viên. Còn có tài chính đều rất không tồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là có thể hồng, Lý Dương mở miệng nói, đối với ngươi không ảnh hưởng đi. La Lan mở miệng hỏi, này nhân vật. Ta nguyên bản là để lại cho ta tân thiêm nghệ sĩ. Hiện tại biến thành ngươi. Không cần phải, cho nàng trả lại ngươi một ân tình. Cũng không tồi, Lý Dương lắc đầu, cái thứ hai đâu. Ta cho nàng tìm một cái người đại diện. Tuy rằng hiện tại không có gì danh khí, nhưng năng lực không tồi. Quan trọng nhất chính là, nhân phẩm hào, chỉ cần vị kia Từ Tĩnh chính mình không chủ động đi lên oai lộ. Không thể bảo đảm nàng đỏ tía, nhưng tuyệt đối có thể che chở nàng không bị tiềm quy tắc, hai lựa chọn. Muốn như thế nào tuyển, trên thực tế là xem đối phương chí hướng, ta đều cho nàng nói. Làm nàng chính mình tuyển, có thể, Lý Dương gật đầu, lúc này đây đi trường học. Rõ ràng cảm giác cùng lần trước bất đồng, chào hỏi người càng nhiều, càng nhiệt tình, thậm chí có minh tinh bạn cùng trường tiến lên. Cùng nàng nói chuyện phía mơ siêu tuy rằng đều là dâu ria vô nghĩa, mà lúc này, Tần Lan lớp, rất nhiều người cũng đang nói chuyện của nàng, thượng một lần tìm Từ Tĩnh. Tha thật lớn phần công, mới đến chỉnh thể thượng tôn mạn, cùng nàng nói nếu là Tần Lan làm nàng đi phim trường, mang lên nàng cùng nhau bái, tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Lạc Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.